Giản Nhung xoa nhẹ chóp mũi. Áo khoác của anh bị tôi làm dơ rồi. Tôi mua cái mới trả lại cho anh được không? Không cần, áo đó mua size nhỏ. Tôi mặc chẳng được mấy lần. Lộ Bá Nguyên nghĩ đến gì đó. Bật cười, nhưng áo đó là hàng đặt may riêng. Có thêu tên của tôi. Nếu như cậu ngại thì ném đi. Không ngại thì giữ lại mặt trong gaming hao. Tùy cậu, vừa dứt lời. Cánh cửa của phòng huấn luyện bị đẩy ra. Tiểu Bạch duỗi lưng đi vào. Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên còn đứng đó. Thắc mắc nhìn đồng đồ treo trên tường. Anh, không phải hôm nay 4 giờ 30 anh nói anh mở livestream sao? Lộ Bá Nguyên, ngồi xuống trước máy tính của mình. Giản Nhung hoàn hồn, vừa định cầm quần áo thì Tiểu Bạch bước tới nhìn qua. Wow, này, Tiểu Bạch nhìn quần áo trong tay. Lại quay lại nói với Giản Nhung đứng bên cạnh. Quần áo của ông nhỏ vậy sao? Giản Nhung mặt không biểu cảm cướp quần áo về. Nhét vào trong túi. Nhưng nắm tay của tôi rất lớn. Ông muốn xem không? Tiểu Bạch, không. Giản Nhung vừa mở trò chơi. Tiểu Bạch liền quay đầu lại tâng bốc. Nhanh nhanh lên. Nhanh vào tài khoản phụ của ông dắt tôi bay đi. Tôi thi đấu lên hạng kim cương 2. Bây giờ Giản Nhung ước gì cậu ta lập tức rớt thẳng xuống bạch kim. Cậu đang muốn lên tiếng từ chối thì trong trò chơi bất ngờ nhảy ra lời mời của một người chơi. TTC Road mời bạn gia nhập đội. Giản Nhung ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn. Lộ Bá Nguyên đã mở livestream. Giản Nhung thấy anh bấm mở khung chat của bạn tốt nào đó. Sau đó đánh chữ. Theo đó, tai nghe của Giản Nhung vang lên âm thanh thông báo trong trò chơi. TTC Road, kéo tôi chứ. Tin nhắn gửi qua chưa được một giây thì đối phương cũng đã vào đội. Lộ Bá Nguyên nở nụ cười. Lười biếng bắt chuyện với fan trên kênh livestream. Sau đó động tay đổi tên của phòng livestream. Shop kéo lên điểm. Mở nhé. Anh hỏi trong trò chơi. Nhìn tôi thao tác là được. Được. Hai người nhanh chóng tiến vào trận. Nhìn thấy vị trí sắp xếp. Giản Nhung nhướn mày ngẩn ra. Trận này bọn họ không tóm được vị trí mà mình muốn. Giản Nhung là SP. Lộ Bá Nguyên là AD. Cậu đang nghĩ dùng SP thì đánh đấm gì? Đang lộc cộc gõ trong hộp thoại thì nhảy ra rất nhiều câu. Thích ăn mướt đào nha. Thích ăn mướt đào nha. Lộ thần là anh sao QAQ. Thích ăn mướt đào nha. Lộ thần nhìn em đi. Giản Nhung mím môi dưới. Nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình livestream đang mở trên điện thoại. Lộ Bá Nguyên đang trượt xem danh sách tướng. Nhìn thấy cũng không có ý trả lời. Thích ăn mướt đào nha. Slot 4 có đó không? Thích ăn mướt đào nha. Gọi đại ca slot 4. Vài giây sau Giản Nhung mới nhận ra mình là slot 4. Nhìn tôi thao tác là được. Thích ăn mướt đào nha. Chúng ta có thể đổi vị trí được không? Tôi là đường giữa nè. Thích ăn mướt đào nha. Tôi xin ông đó. GT, LT, bình thường thì Giản Nhung không nói hai lời lập tức đổi. Nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Mướt đào lại nói hộp thoại. Giản Nhung gãi đầu, nhịn không được gửi chat riêng hỏi. Tôi cần đổi không? Lộ Bá Nguyên lướt mắt lên mưa đạn. Đám fan của Giản Nhung vẫn như trước đây đến xem trực tiếp. Phong cách thô bạo lẫn lộn trên mưa đạn đặc biệt dễ nhìn thấy. Mày hỏi cái khỉ gì mà hỏi? Không phải mày từng nói thà làm cua kỳ cục trong rip còn hơn chơi SP mà. Mấy AD trước đây đều chẳng có kết cục nào tốt khi nó chơi SP cả. Tôi kiến nghị lộ thần trực tiếp rời trận đi. Bé ngu ngốc uống say đến hư não luôn hả? Phiền mày tỉnh lại một chút. Trong trò chơi này không có bất cứ đứa nào xứng đáng cho mày chơi SP vì hắn đâu. Lộ Bá Nguyên thu hồi ánh mắt. Nói. Tùy cậu. Thích ăn mướt đào nha. Đại ca slot 4 trả lời đi. Thích ăn mướt đào nha. Có đổi hay không? Thích ăn mướt đào nha. Lộ thần cũng không có vị trí đẹp. Nhìn tôi thao tác là được. Không đổi. Một loạt dấu chấm hỏi lướt trên mưa đạn. Thích ăn mướt đào nha. Vì sao? Thích ăn mướt đào nha. Lộ thần em tặng quà cho anh. Cũng không được cảm ơn một chút hả, hèn mọn. JPG, thích ăn mướt đào nha. Đại ca slot 4 tôi cầm tiền mua vị trí SP được không? ông gửi ZFB cho tôi đi. Tôi gửi tiền cho ông, ZFB, chứ phu bao. Zifu bao, là Alipay, nhìn tôi thao tác là được. Bà gửi ZFB cho tôi đi. Tôi cho bà tiền, bà im lặng một chút được không? Lộ Bá Nguyên đang chọn tướng. Cụp mắt xuống kìm không được mà nở nụ cười. Cách Trương.